Sở Thanh ngưng thần nhìn kỹ, lúc này mới biết, vị này là nhân vật cùng một thời đại với Huyết Nhai Đao Quân ở 900 năm trước. Nữ tử này xuất thân từ nước Trấn Hải, vốn là hoàng hậu của nước Trấn Hải, là một đại cao thủ chỉ đứng sau Huyết Nhai Đao Quân khi đó. Khi đó, võ tu thiên hạ đều bị Huyết Nhai Đao Quân trấn áp, chỉ có nữ tử này là có thể chống đỡ Huyết Nhai Đao Quân một ngày một đêm mà không bại. Khoảng tầm 1.300 năm trước, Triều Đại Chu bị quyền thần cướp mất, khiến cho thiên hạ đại loạn, chia năm xẻ bảy, quân phệ các nơi thảo phạt và chiếm đoạt lẫn nhau. Dạ Lan tộc ở phương Bắc cũng mải đau sàng soạt, mơ ước vào Trung Nguyên. Lúc này Huyết Nhai Đao Quân đột nhiên xuất hiện, một người một đao trấn áp quần hùng, giết chóc tàn sát mấy chục vạn võ tu mạnh mẽ, làm cho thời đại binh hoang mã loạn, sinh linh đồ tháng đó đã chấm dứt. Bao quát cả Thái Tổ Đại Ninh, tất cả anh kiệt trong loạn thế đều không thể không cúi đầu dưới đao của Huyết Nhai Đao Quân. Mãi đến tận khi Huyết Nhai Đao Quân ứng chiến thần kiếp và bại vong, khi đó đám quân phiệt mới khởi binh tranh giành thiên hạ. Nước Trấn Hải vốn có quân lực mạnh mẽ, lại có Vấn Thủ Y tọa trấn, vốn là cường quốc có hy vọng thống nhất thiên hạ nhất. Nhưng không biết vì nguyên do gì mà nó đã bị Thái Tổ Đại Ninh liên thủ với Lục Đại Thần Tông tấn công và tiêu diệt. Sau chiến tranh, một lượng lớn tạng binh và di dân của nước Trấn Hải đã hộ tống Vấn Thủ Y đi ra biển, cuối cùng đặt chân ở đảo Hạch Châu, cách đất liền khoảng 37.000 dặm. Bọn họ tự nhận là hải tộc, cũng xây dựng cực Đông Băng Thành, bắt đầu sinh sôi và phát triển ở gần Hạch Châu. Trong 900 năm đã chinh phục 97.000 hòn đảo, 5.600 tộc duệ, lãnh thổ rộng rãi, tương đương với một châu. Nhưng vì thương thế nên Vấn Thủ Y phải dùng bí pháp tự phong ấn bên trong Vạn Cổ Băng Xuyên. Mà bây giờ, vị đại cao thủ cùng một thời đại với Huyết Nhai Đao Quân sắp sửa thức tỉnh. Sở Thanh âm thầm hoảng sợ, Huyết Nhai Đao Quân là nhân vật cỡ nào? Những võ tu siêu phẩm lánh đời kia đều không phải đối thủ của Huyết Nhai Đao Quân. Trong thời đại đó, vô số siêu phẩm bị Huyết Nhai Đao Quân đánh trọng thương, thậm chí còn không ít siêu phẩm bị Đao Quân giết chết. Vị Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y này lại có thể đối kháng với Huyết Nhai Đao Quân một ngày một đêm, sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào? Nếu như người lại tỉnh lại, chỉ sợ sẽ nhảy lên hạng một thiên bảng, khiến tất cả nhân vật trên thiên bảng bị giảm xuống một hạng. Cũng không biết Thiên Cơ Các lấy được tin tức này từ đâu, là thật hay không. Nhưng Thiên Cơ Đạo Nhân cũng là một lão thần tiên sống 900 năm, là nhân vật cùng một thời đại với Vấn Thù Y và Thái Tổ Đại Ninh. Có thể vị này có con đường đặc thù nào đó, có thể nắm giữ hướng đi của Cực Đông Băng Thành. Sở Thanh không khỏi cảm thấy lo lắng. Thế lực của Cực Đông Băng Thành rất mạnh, nó là một trong ba thế lực lớn ở trên biển, có thể sánh vai với Bồng Lai Bất Giả Thành. Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y lại là càng là cao thủ trong thiên hạ. Sau khi người này thức tỉnh, nếu như muốn báo thù Lục Đại Tiên Tông và Đại Ninh, vậy hoàn toàn có năng lực tạo thành một trận đại kiếp nạn. Dựa theo Thiên Cơ Võ Phổ giới thiệu, đây là chuyện rất khó khả năng. Ngày xưa Thái Tổ Đại Ninh đã tiêu diệt gần hết hoàng tộc của nước Trấn Hải, hầu như diệt tộc. Ngay cả hai con trai của Vấn Thủ Y cũng đã chết, sau khi cản phía sau, để cho tạng binh chạy ra biển. Cực Đông Băng Thành và triều đình Đại Ninh và Lục Đại Tiên Tông có thể nói là thù sâu như biển. Sở Thanh hít một hơi, lại tiếp tục xem Thiên Cơ Võ Phổ. Sau khi Sở Y Thanh phát hiện Thiên Cơ Võ Phổ còn viết một bài văn chương cho riêng hắn, độ dài chiếm cứ nửa trang giấy, giới thiệu về các chiến tích huy hoàng của hắn trong thời gian gần đây. Từ Sở Y Thanh đi lên phương Bắc, mấy người Huyền Vô Tượng lại bại ở dưới đao của hắn, nên Thiên Cơ Võ Phổ không thể không làm lại Thần Tú Thập Kiệt Đao, hơn nữa còn đưa hắn lên vị trí thủ tịch Thần Tú Thập Kiệt Đao. Ngay cả ba người từng bại trong tay Sở Y Thanh như Tư Hoàng Tuyền Thần Yến Đao, Lý Tú Tường và Phong Đao Vương Mệnh cũng được Thiên Cơ Các nhìn trúng, bây giờ đã tiến vào trong Thần Tú Thập Kiệt Đao. Xếp hạng của Sở Y Thanh ở trên Thanh Vân tổng bảng đã tăng lên đến hạng 29. Hả, mới hạng 9 thôi hả? Sở Y Thanh tựa như khá bất mãn, nhưng nội tâm lại rất đắc ý. Tất cả 28 vị ở trên đầu của Sở Y Thanh đều là thanh niên 17-18 tuổi, được thế nhân công nhận là siêu thiên trụ. Bọn họ đều thành danh 5-6 năm rồi, phần lớn đều có tu vi tứ phẩm. Vì vậy nói một cách chính xác thì những người này không cùng một đời với đám người Sở Y Thanh và Tư Hoàng Tuyền. Vị đầu bảng bây giờ chính là hạng 4 Thần Tú Thập Kiệt Đao ở 10 năm trước. Người này tập võ từ lúc 6 tuổi, 8 tuổi lên bảng, đến bây giờ vừa tròn 10 năm. Tu vi của người này bây giờ là tứ phẩm thượng, sắp bước vào địa bảng, cũng là một nhân vật rất châu chó. Bảo sao lần này hắn kiếm được nhiều điểm huyết nguyên như vậy? Chu Lương Thần cũng thấy tức giận bất bình thay cho Sở Y Thanh. Hạng 29 vẫn quá thấp, ít nhất cũng phải vào 20 vị trí đầu mới hợp lý.

mà Sởi Thanh chỉ mới lên phương Bắc được chưa đến 2 tháng. Chu Lương Thần mờ mịt không hiểu, hắn suy nghĩ một lúc thì mới bừng tỉnh. Chờ tin tức Mộc Kim Tiên đăng thần truyền về phía Nam, tất cả vấn đề ở quận Tú Thị sẽ không còn là vấn đề nữa. Thử hỏi trong cảnh nội Đông Châu, có kẻ nào dám đắc tội với Vô Tướng Thần Tông? Còn ai dám tranh phong với Mộc Kim Tiên? Mấy ngày sau, Phủ Tổng đốc Đông Châu, Tổng đốc Vương Thăng có chút buồn bực và mất tập trung mà nhìn án sát sứ Đông Châu Hạ Hầu Nguyên. Ánh mắt của hắn có hơi mất kiên nhẫn, giọng nói cũng rất không khách khí. Hạ Hầu đại nhân, hôm nay người đến là vì chuyện gì? Hạ Hầu Nguyên nghe vậy thì lại cười khổ, hắn biết cách làm của mình đúng là sẽ bị ghét bỏ. Ai, Tổng đốc đại nhân, ty chức đã hết cách rồi, ty chức cũng không muốn làm phiền ngài, nhưng vấn đề là đã không ép được vụ án này nữa rồi. Người của Chu Tước Đường Lục Phiến Môn thật sự là như đám quỷ đòi mạng. Bọn họ ép sát từng bước một, nếu như chúng ta không xử lý chỉ sợ sẽ không ổn. Án tư không thiện mưu phản, vật chứng nhân chứng đều đủ, há có thể để bọn họ lật đổ. Nội tâm Tổng đốc Vương Thăng lại càng không vui. Đây không chỉ là vì tên Hạ Hầu Nguyên vô dụng ở trước mắt, mà còn vì áp lực của hình bộ trong triều. Vụ án thái thú tư không thiện cấu kết với thế gia vọng tộc quận Tú Thể để mưu phản này, nó vốn đã lắng xuống rồi. Hồ sơ cũng đã giao cho đại lý tự đệ kết án, nhưng Sở Như Lai ở hình bộ lại gây trở ngại, cưỡng ép cầm hồ sơ vụ án về hình bộ, còn nói là muốn phúc thẩm. Tổng đốc Vương Thăng trừng mắt nhìn Hạ Hầu Nguyên. Hạ Hầu đại nhân, ngươi cũng là một người làm ở hình bộ nhiều năm, tất cả hồ sơ và nhân chứng vật chứng của vụ án này đều do Hạ Hầu đại nhân ngươi tự mình giám sát, ngươi còn sợ cái gì? Cổ họng Hạ Hầu Nguyên khô khốc, hắn ý thức được Vương Thăng đã bất mãn với hắn đến cực hạn rồi. Hắn nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt thành khẩn. Đại nhân, vật chứng và hồ sơ không có vấn đề gì, nhưng thế gian này, nào có việc gì mà không có sơ hở, sợ chính là người khác dốc sức điều tra. Lục Phiến Môn có Sở Như Lai làm hậu thuẫn, bọn họ đã thu thập được không ít nhân chứng vật chứng. Ngoài ra, theo như Hạ quan biết được, Chu Tước Đường còn có một sự giúp đỡ khác, chính là luận chủ tiền nhiệm của luận võ lâu Đông Châu, tứ phẩm thần cơ học sĩ Vương Triều Dương. Vương Triều Dương? Tổng đốc Vương Thăng hơi sững sờ, ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng. Luận võ lâu chính là tai mắt của triều đình. Giám sát thiên hạ võ lâm, bọn họ nắm giữ rất nhiều mật thám và các con đường tin tức. Vương Triều Dương làm thủ lĩnh luận võ lâu Đông Châu khi đó, nhất định sẽ nắm giữ được rất nhiều chứng cứ và tình báo liên quan đến vụ án mưu phản ở quận Tú Thủy. Như vậy chuyện này đúng là không thể trách Hạ Hầu Nguyên. Tại 7 ngày trước, người này đã được Sở Như Lai mời vào sở phủ đi gặp mặt. Hạ Hầu Nguyên hít một hơi. Ngoài ra Chu Tước Đường còn tìm được không ít con cháu may mắn còn sống sót của đám thế gia quận Tú Thủy. Còn có một số quan lại địa phương phối hợp với bọn họ. Hiện giờ chứng cứ trong tay bọn họ tuy chưa đủ để lật án, nhưng cũng đủ để đánh lôi đài với chúng ta ở trong triều rồi. Tổng đốc Vương Thăng lập tức hiểu ra, một khi đánh lôi đài thì sẽ rất không hay. Dù sao thì giả cũng không thành thật được, thật sẽ không giả được. Dù bọn họ may mắn đè được vụ án này xuống, vậy cũng sẽ làm nhiều người trong triều khó chịu. Tổng đốc Vương Thăng cảm thấy đau đầu không thôi. Lúc trước hắn cũng không ngờ vụ án quận Tú Thủy này sẽ dính líu đến kinh tây Sở Thị. Ai có thể ngờ được Sở Thanh và Sở Mính của Sở Gia sẽ đồng thời được lựa chọn làm huyết nhai dự bị của Vô Tướng Thần Tông, khiến cho hình bộ Tả Thị Lan Sở Như Lai nhúng tay vào bản án này. Trong lòng hắn lại cực kỳ cáu giận. Cái tên Sở Như Lai này, ngày thường ỷ vào thiên tử sủng ái mà làm sằng làm bậy ở trong triều, bây giờ lại còn muốn nhảy lên đầu của chúng ta, hắn muốn bức Thiết Kỵ Bang tạo phản sao? Vụ án tạo phản ở quận Tú Thủy cũng không phải là thứ hắn muốn, nhưng khi đó quân tiên phong của Thiết Kỵ Bang rất mạnh, đã kéo đến mấy quận, sau lưng còn có một cái Vô Tướng Thần Tông. Không đổ lỗi lên đầu đám người tư không thiện, lẽ nào để tình hình mở rộng, kéo dài đến lúc không thể khống chế sao? Mấu chốt là tư không thiện còn vô oan hãm hại người khác, khiến cho quan trường Đông Châu bọn họ không dám ngẩng đầu lên ở trước mặt Thanh Hư Tử, không thể không nhường bước. Vì vậy Vương Thăng cũng cực kỳ tức giận với Sở Như Lai. Người này không thể không biết nguyên nhân trong chuyện này, nhưng vẫn cố tình nhúng tay vào, ý đồ lật lại bản án cho đám thế gia quận Tú Thủy. Đây đã là phá hoại quy củ, là muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ quan trường Đông Châu. Vương Thăng không tự chủ được mà nghĩ đến tình hình tranh đấu càng ngày càng kịch liệt ở trong triều. Lần này Sở Như Lai dám mạo hiểm như vậy, hắn là không chỉ vì tranh đấu huyết nhai thánh truyền giữa Sở Y Thanh và Sở Mính. Vương Thăng đã ngửi được mùi của tranh đấu giữa các đảng phái. Sở Như Lai chính là coi Tổng đốc Đông Châu như hắn là kẻ địch để công kích. Hạ Hầu đại nhân cứ về trước đi. Trong mắt Tổng đốc Vương Thăng hiện ra một vệt lạnh lùng. Việc này ta sẽ nghĩ biện pháp, bọn họ muốn lật án cũng không dễ dàng như vậy. Nếu đã dính dáng đến tranh đấu đảng phái, như vậy hắn không thể ngồi im được, không thể không dùng một chút thủ đoạn được. Hạ Hậu Nghiên nghe vậy thì nội tâm nhất thời buông lỏng. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy cáo từ, hắn liền nhìn thấy một người trẻ tuổi vội vã đi vào. Vị này chính là Tư Nghị Tổng quân của phủ tổng đốc, là một trong những phụ tá được Vương Thăng coi trọng nhất. Sau khi người này đi vào, liền đưa mấy tờ giấy đến trước người tổng đốc Vương Thăng. Tổng đốc đại nhân, đây là tin tình báo từ phương Bắc. Vị kỳ chủ trẻ tuổi của Thiết Kỵ Bang kia thật sự là không tầm thường. Người này mới đến phương Bắc được 2 tháng, lại làm ra một chuyện kinh người như vậy, có thể nói là khuấy động mưa gió trong thiên hạ. Kỳ chủ Thiết Kỵ Bang Sở Hy Thanh tất nhiên là một nhân vật lợi hại. Mấy hôm trước, Tổng đốc Vương Thăng cũng đã xem qua kỳ Thiên Cơ Võ Phổ mới nhất. Người này xếp hạng 29 Thanh Vân Tổng Bản, thủ tịch Thần Tú Thập Kiệt Đao, bước vào hàng ngũ Siêu Thiên Trụ. Có người nói, Vô Tướng Thần Tông coi trọng Sở Hy Thanh hơn Sở Mến nhiều lắm. Đây cũng chính là một trong những lý do mà Vương Thăng không muốn hình bộ lật lại bản án kia. Việc này không chỉ liên quan đến danh dự và tiền đồ của hắn, mà còn đắc tội với Sở Hy Thanh và Vô Tướng Thần Tông. Vương Thăng hơi nghi ngờ mà nhìn mấy tờ giấy trong tay vị Tư Nghị Tổng quân kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Sở Hy Thanh lại làm ra chuyện lớn gì rồi? Lại chém một Thần Tú Thập Kiệt, hay là đánh bại 1-2 tên Siêu Thiên Trụ? Cái này cũng không thể coi là việc ghê gớm, càng không thể nói là khuấy động mưa gió trong thiên hạ. Khi Vương Thăng cầm giấy viết thư lên xem một lúc, con người nhất thời co lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ khó mà tin nổi, cực kỳ tập trung mà đọc lại từng câu từng chữ, xem đi xem lại vài lần. Một lúc sau, vị tổng đốc Đông Châu này mới thả giấy viết thư xuống, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Một kiếm tiên đăng thần, hay cho một Sở Nhất Đao, hắn lại làm một chuyện kinh thiên động địa rồi. Tổng đốc Vương Thăng nghĩ thầm, đây đâu chỉ là khuấy động mưa gió trong thiên hạ, chuyện này quả thật là đâm thủng một góc trời. Thiên hạ này thế mà lại có thêm một vị thần linh. Vị này không chỉ không xuất thân từ cự thần thượng cổ, mà còn nắm giữ tiệt thiên vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu đã tiếp cận với đám thần linh mạnh mẽ nhất kia. Sau đó Vương Thăng lại bắt đầu vui mừng, đối với Đông Châu bây giờ, chuyện này quả thực là một tin vui. Hắn hơi suy tư một chút, rồi ném tờ giấy cho Hạ Hầu Nguyên. Người xem đi. Hạ Hầu Nguyên cũng đã tò mò với nội dung trên này từ lâu rồi. Sau khi hắn tiếp nhận liền đọc nhanh như gió. Chỉ chốc lát sau, trên mặt Hạ Hầu Nguyên hiện lên vẻ hồi hộp. Tổng đốc đại nhân, không biết tin tức này là thật hay giả. Hạ Hầu Nguyên cũng ý thức được, chuyện một kiếm tiên đăng thần sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quan trường Đông Châu, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Hạ Hầu Nguyên đã có ý nghĩ riêng về kinh Tây Sở Thị. Cộng thêm chuyện con trai của hắn, nên trong lòng Hạ Hầu Nguyên thật ra hận Sở Hy Thanh và Thiết Kỵ Bang đến tận xương. Hắn càng không muốn đắc tội với kinh Tây Sở Thị. Chỉ là vì kiên kỵ vụ án này sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho hắn và Hạ Hầu gia, cho nên Hạ Hầu Nguyên mới cố gắng chịu đựng. Lúc này trái tim hắn đã chìm xuống, biết mình phải vứt bỏ những ý nghĩ không nên có kia đi. Kinh Tây Sở Thị tất nhiên là môn phiệt hàng đầu, thế lực to lớn, bản thân Sở Như Lai cũng là quan lớn nhị phẩm trong triều. Nhưng hôm nay sau lưng của Thiết Kỵ Bang kia chính là một vị thần linh chân chính. Có điều hoàn cảnh khốn khó của bọn họ cũng có thể giải quyết được. Đây là tin tức do Phổ Ôn Dương ở thành Vọng An gửi đến. Tư Nghị Tổng quân lắc đầu, làm sao có thể là tin giả được chứ? Ánh mắt Tổng đốc Vương Thăng thì lại lạnh lùng nghiêm nghị. Hạ Hầu đại nhân, ta sẽ giải quyết chuyện lâu chủ tiền nhiệm Luận Võ Lâu Đông Châu, Dương Triều Dương, cấu kết với hình bộ, phiền phức địa phương của 2 quận Tú Thủy và Tầm Dương. Vậy phải làm phiền Hạ Hầu đại nhân rồi. Vương Triều Dương này dám tham dự vào bản án Tư Không Thiện mưu phản, hỗ trợ Sở Như Lai đè lên đầu hắn, thực sự là không biết sống chết. Hắn không thể làm gì Sở Như Lai, chẳng lẽ còn không thể làm gì một tên tứ phẩm thần cơ học sĩ. Vẻ mặt Hạ Hầu Nguyên rung lên, hắn không hề do dự, nói như chém đinh chặt sắt. Hạ quan nhất định sẽ làm việc ổn thỏa. Lúc trước hắn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ra tay với đám bộ đầu và quan lại ở địa phương, nghiêng về phía hình bộ và Chu Tức Đường. Bây giờ hắn lại không còn e ngại nữa. Những tên ngu xuẩn này đã chọn sai đội, vậy thì phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình. Khoe môi Tổng đốc Vương Thăng hơi vểnh lên, hắn chỉ cảm thấy tất cả áp lực và uất ức trong một tháng kia đã bị quét sạch. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Nghị Tổng quân. Kênh đào nhỏ của Thiết Kỵ Bang sắp hoàn thành rồi đúng không? Đến khi bọn họ mở đại điển, ngươi dùng danh nghĩa của ta để đưa 10.000 lượng bạc qua Thiết Kỵ Bang làm tiền lễ đi. Sở Thanh có tiền đồ vô hạn ở Vô Tướng Thần Tông, chúng ta nhất định phải duy trì quan hệ với Thiết Kỵ Bang. Vương Thăng biết Vô Tướng Thần Tông và Thiên Tử có chút ân oán,

chẳng những có một kiếm tiên che chở, có người nói vô tướng thần tông đã đưa hắn lên làm Tru Thiên Thánh Truyền, đã có sức ảnh hưởng với thiên hạ này. Ngoài ra hình như trong môn phái cho rằng cột cờ nghịch thần kỳ nằm trong tay Sở Y Thanh. Bằng không thì hắn chỉ là con cháu của một thế gia đã xuống dốc nào đó, nào có thể quật khởi thành siêu thiên kiêu xuất chúng nhất thiên hạ trong vòng một năm ngắn ngủi. Lại còn là thủ tịch thần tú thập kiệt đao nữa. Chỉ với những chiến tích như vậy, có thể thấy sức chiến đấu của hắn đã không kém hơn Bá Võ Dương khi xưa rồi. Huống hồ, hắn còn cứu một kim tiền thoát dây và đăng thần. Sở Y Thanh chắc chắn đã mượn lực lượng của nghịch thần kỳ để nghịch thiên cải mệnh. Ngoài ra, hình như vì Sở Y Thanh mà phương Bắc còn có biến cố nào đó, cho nên trong môn phái cực kỳ coi trọng người này. Vì vậy ý của môn phái là để ngươi tiếp tục lợi dụng thân phận bây giờ để tiếp cận Sở Y Thanh. Sắc mặt Hướng Quỳ biến ảo không ngừng, hắn không thể không thừa nhận là suy đoán của tông môn rất có lý. Vương Chưởng Quỷ cũng nhìn ra Hướng Quỳ không tình nguyện, lời nói của hắn hàm chứa an ủi. Hướng sư đệ yên tâm, tông môn cũng biết chuyện này đã làm khó ngươi, nên chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đại trưởng lão Thiên Thính Diện đã hạ lệnh, trong lúc ngươi nằm dùng, không chỉ lương bổng tăng gấp đôi, mà môn phái còn dốc hết sức để hỗ trợ ngươi tu hành, để ngươi nhanh chóng nổi bật ở Thiết Kỵ Bang và Vô Tướng Thần Tông, được Sở Y Thanh coi trọng. Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là để ngươi lên cấp ngũ phẩm, lên làm đà chủ của Thiết Kỵ Bang, trở thành đệ tử nội môn của Vô Tướng Thần Tông. Ý của môn phái là ngươi cứ chở bên cạnh Sở Y Thanh 3 năm, sau 3 năm thì xem tình hình thế nào đã. Vương Chưởng Quỷ nói tiếp, Vô Tướng Công của Vô Tướng Thần Tông có thể xứng đầu với 99% võ đạo trong thiên hạ. Sau này ngươi có thể giả chết thoát thân, trở về Bắc Thiên Môn, lúc đó vẫn có thể tu luyện công pháp của môn phái. Nếu như có thể lập công trong lúc nằm dùng, vậy môn phái sẽ trọng thưởng. Hướng Quỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn biết mình đã không thể trở về tông môn rồi, nhưng cái đãi ngộ này cũng không tệ, để cho hắn khá động lòng. Hơn nữa chỉ là 3 năm mà thôi, nhưng muốn lên làm đà chủ Thiết Kỵ Bang thì cũng không dễ. Trước khi Sở Y Thanh rời đi, hắn đã đổi tất cả ngoại đường của Thiết Kỵ Bang thành phân đà, bây giờ chức đà chủ này cũng rất quý giá. Thành thế của Thiết Kỵ Bang càng ngày càng mạnh, thời gian gần đây có vô số cao thủ chạy đến nương nhờ, cao thủ ngũ phẩm cũng có 10 mấy người. Bây giờ không có tu vi ngũ phẩm thì rất khó lăn lộn lên. Một khắc đồng hồ sau, Hướng Quỳ rời khỏi quán rượu, rồi lẻn vào trong đoàn người Thiết Kỵ Bang. Lúc này hắn lại phát hiện một người quen ở trong đám người, thậm chí có thể nói là đồng môn. Đó chính là Vương Chính của Nam Thiên Môn. Hướng Quỳ cảm thấy hơi kinh ngạc. Vương Chính, ngươi không trở về tông môn sao? Khoảng tầm 5 ngày trước, Vương Chính bỗng nhiên biến mất khỏi Thiết Kỵ Bang. Ban đầu ban chúng đàn chữ chính còn không để ý lắm, nhưng sau 5 ngày liền mà Vương Chính vẫn không xuất hiện. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ban chúng đàn chữ chính bắt đầu hoang mang, lo lắng cho Vương Chính gặp chuyện không may. Khi đó Hướng Quỳ đã suy đoán, Vương Chính nhất định đã rời khỏi Thiết Kỵ Bang. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy tên này ở đây. Sắc mặt Vương Chính lại hơi đen. Người đàn nói mê nói sảng cái gì? Hắn quét mắt nhìn bốn phía, sau đó nhìn Hướng Quỳ với vẻ cảnh báo. Vương Chính ta nào có tông môn gì? Nếu như tên này làm hắn bại lộ thân phận, vậy cùng nhau xuống Hoàng Tuyền đi. Hướng Quỳ không khỏi nở nụ cười ngượng ngùng. Ây, nói sai. Ý của ta là ngươi về võ quán hả? Lúc này sắc mặt của Vương Chính mới thả lỏng, nơi đáy mắt còn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đúng là chuẩn bị trở về Nam Thiên Môn, nhưng giữa đường lại bị tông môn gọi trở về. Sau này hắn còn phải tiếp tục nằm vùng, tiếp tục tiếp cận Sở Hy Thanh. Vẻ mặt Hướng Quỳ lại hơi ngưng trọng, hắn ý thức được nhiệm vụ tông môn giao cho mình tuyệt đối không đơn giản. Nếu hắn muốn nhận được sự tin tưởng của Sở Hy Thanh, vậy có lẽ còn phải cạnh tranh nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Sở Hy Thanh không biết biến cố ở quận Tú Thủy. Hắn đang đóng gói các loại tài liệu mà Phương Bất Viên giúp hắn mang ra khỏi bí cảnh, chuẩn bị đi tìm kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công. Hắn đã thu thập đủ tài liệu, chuẩn bị để Lệ Thiên Công tăng đôi song đao của hắn lên tứ phẩm thượng. Chuyện này cũng không cần phải làm phiền đại trưởng lão Thiên Khí Viện. Huống hồ việc kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công này vốn là sức lao động miễn phí, còn là khí sư luyện chế kim ngọc lương duyên đao, nên tìm vị này là được rồi. Nhưng khi Sở Y Thanh bước ra cửa, hắn liền nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn đang đi vào. Sắc mặt của nàng vốn đen sì, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Y Thanh thì như quét sạch buồn phiền, tựa như vui mừng mà chắp tay với Sở Y Thanh. Chủ thượng, ngài đã về, thuộc hạ vốn tưởng chủ thượng sẽ ở trong bí cảnh đủ 1 tháng, cho nên không thể chạy về đúng lúc, kính xin chủ thượng thứ tội. Thật ra thì trên đường chạy đi tìm bí dược tứ phẩm, nàng đã bị sư huynh và mặc sĩ Vạn Hộ dạy dỗ một trận, không thể không chạy suốt đêm từ Băng Châu về đây. Nàng không ngờ chuyện của Sở Y Thanh sẽ kinh động đến vị sư huynh chỉ huy sứ thiên nha kia của mình. Sư huynh còn lên tiếng răn dạy nàng, nói đến lúc mấu chốt thì lại không được dựa dẫm. Vào thời khắc quan trọng như vậy mà lại không ở bên cạnh Sở Y Thanh. Trên đường trở về, cái tiễn tiễn mới biết mình đúng là đã thất trách. Sở Y Thanh thế mà lại cứu Mộc Kiếm Tiên, Tùng Duyên Niên thoát vây và đăng thần. Cái tiễn tiễn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không ngờ Sở Y Thanh vào bí cảnh chưa đến một tháng mà lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nhưng nàng cũng gặp họa được phúc. Sư huynh đã hứa hẹn thu xếp một phần bí dược tứ phẩm hạ. Nàng chỉ cần yên tâm ẩn núp bên cạnh Sở Y Thanh, quan tâm hướng đi của Sở Y Thanh, không cần phải lo nghĩ mấy chuyện khác. Sau này nàng chỉ cần tìm một thời gian thích hợp để hoàn thành nghi thức thăng cấp tứ phẩm là được. Thứ tội cái gì? Sở Y Thanh thấy buồn cười, khoác tay áo một cái. Lần này là ta ra sớm mấy ngày, không phải lỗi của ngươi. À đúng rồi, tiễn tiễn ngươi chạy đến Băng Châu, có thu hoạch gì không? Cái tiễn tiễn cũng biết Sở Y Thanh xã hội mình việc này, nàng vỗ vỗ túi tiền bên hông cười nói. Coi như không tệ, kiếm được khoảng 3.000 lượng. Yêu ma bên này nhiều hơn Tây Sơn nhiều, chỉ là giá cả của các loại tài liệu quá rẻ. Nhưng ta thu thập được vài loại tài liệu phụ, thuận tiện cho ngày sau thăng cấp. Sở Y Thanh nghĩ thầm, nữ tử này vẫn nói thật thật giả giả, quả nhiên là vẫn chưa bị nhuộm đen hoàn toàn. Lúc này hắn lại đổi một tấm thẻ thần thông gần mực thì đen, rồi sử dụng với kế tiễn tiễn. Phải nhuộm đen nữ nhân này, nhưng mà đúng là gánh nặng đường xa. Sau đó hắn phi thần lên, đi đến lưng Tiểu Huyền Vũ. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Ký Diện. Tiễn tiễn, nếu như cảm thấy hứng thú thì cũng có thể đi cùng. Cái tiễn tiễn đương nhiên muốn đi cùng. Bây giờ nàng chỉ muốn đi theo bên cạnh Sở Y Thanh, tốt nhất là một tấc cũng không rời. Lúc này nàng lại liếc mắt nhìn Tiểu Huyền Vũ có hình thể như cối xe gió trước mặt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đây là linh sủng của Chu Lương Thần, là thành viên mới của Thiên Lang Cư bọn họ. Chu Lương Thần này tu vi và sức chiến đấu cũng đã tăng lên rồi, cũng được Sở Y Thanh coi trọng hơn nàng. Sở Y Thanh đứng trên lưng Tiểu Huyền Vũ, lại bảo Chu Lương Thần thúc giục Tiểu Huyền Vũ đi về phía Thiên Ký Viện. Trên đường đi có không ít đệ tử Vô Tướng Thần Tông nhìn thấy Sở Y Thanh, tất cả bọn họ đều dừng lại, sắc mặt nghiêm túc mà hành lễ với Sở Y Thanh. Sở sư huynh, à chào sư huynh giảng phúc. Lúc này chuyện Sở Y Thanh được đề bạt làm Tru Thiên Thánh Truyền đã truyền bá khắp trên dưới Vô Tướng Thần Tông. Huống hồ trên người vị này còn là một bộ trang phục hoa lệ của đệ tử chân truyền. Đó là một bộ trường bào màu tím, nơi ngực có thêu đồ án Chu Lục Thần Đao, khiến dáng người Sở Y Thanh càng thẳng tắp và cao lớn. Vô Tướng Thần Tông có rất nhiều đệ tử nội môn, nhưng đệ tử chân truyền lại khá hiếm, tổng cộng chỉ có hơn 1.000 người, bình thường cũng chỉ có hơn 100 người ở lại tông môn. Nhưng mọi người cung kính với một tên chân truyền lục phẩm như hắn, tất cả đều là vì chiến tích vĩ đại của Sở Y Thanh ở trong bí cảnh thời gian. Việc Mộc Kiếm Tiên đăng thần có thể để cho tất cả mọi người trong tông đều có lợi. Tuy rằng Sở Y Thanh vẫn luôn tự nhủ, mình vẫn chỉ là lục phẩm, không thể vì hỗ trợ Mộc Kiếm Tiên mà kiêu căng. Nếu mình muốn báo thù, muốn hóa giải lục âm hoàng hồn chú, vậy cần phải làm đến nơi đến chốn, cần khiêm tốn. Nhưng trên quãng đường này, Sở Y Thanh vẫn cảm thấy như sắp bay lên trời. Có điều con người của hắn cũng có một chỗ tốt, đó chính là rất biết giả bộ. Thần thái hắn rất chân thành, giọng nói rất nhiệt tình, chào hỏi và đáp lại tất cả mọi người. Trong lòng thì lại nghĩ, mình nhất định phải làm một pháp khí loại phù thuyền, bằng không thì sau này không tiện đi lại trong tông môn. Sở Y Thanh bỏ ra tận một khắc đồng hồ mới có thể đi đến chỗ ở của Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công. Sở Y Thanh còn chưa vào cửa, liền nghe thấy tiếng cãi vã của nam nữ ở bên trong. Có thể là do nhận ra bọn họ đến đây, cho nên tiếng cãi vã này đã biến mất tâm. Khi Sở Y Thanh bước vào trong, liền thấy bên trong có hai nam một nữ. Một năm trong đó đương nhiên là Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công, vẻ mặt hắn tức giận, hai tay nắm chặt, trong mắt bao hàm bi thương và bất đắc dĩ. Một đôi nam nữ khác, một người là nữ tử hơn 20, mặt ngọc mày ngài, thiên kiều bá mị, một người khác là một nam tử hơn 30, ăn mặc trang phục màu xanh, diện màu anh tuấn, thân hình cao lớn, đang dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn Lệ Thiên Công. Sở Thanh chỉ liếc mắt một cái liền biết cô gái này nhất định chính là Thiên Diệp Tiên Tử, người mà Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công vẫn luôn chung tình. Chỉ là không biết nam tử kia là ai, vì sao ba người này lại cãi vã. Sở Y Thanh không khỏi sinh lòng tò mò. Chẳng lẽ tên liếm cẩu Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công này đã đến thời điểm bị vứt bỏ rồi? Hai mắt hắn sáng lên, đi vào trong rồi lạnh lùng nhìn hai người này. Hai người các ngươi là ai? Không phải đệ tử của tông ta, vì sao có thể đi vào Vô Tướng Thần Sơn? Thiên Diệp Tiên Tử vốn không để ý đến vị khách đến thăm Lệ Thiên Công, cũng chỉ là một lục phẩm mà thôi. Nhưng khi nàng nhìn thấy bộ trường bào trên người Sở Y Thanh, còn cả đồ án Chu Lục Thần Đao ở trên ngực hắn, thì nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng không người hành lễ. Thiên Diệp gặp qua ở Trù Thiên Thánh Truyền. Nàng mở miệng giải thích. Hồi bẩm Thánh Truyền, hai người chúng ta được thần đan diện của Vô Tướng Thần Tông mời đến thần đan diện tu hành và chế thuốc. Nam tử bên cạnh Thiên Diệp tiên tử cũng biến sắc, hắn cũng ôm quyền vái chào. Tại hạ cũng vậy. Hắn đã biết thiếu niên trước mắt này là ai. Chính là thủ tịch thần tú Thập Kiệt Đao bây giờ, cũng là người giúp Mộc Kiếm Tiên đăng thần, là người khuấy động phong vân, sở nhất đao, sở vô địch. Hết tập 113. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiểm nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.